quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 áo lạnh tiết. Áo lạnh tiết đều biết, ngã tư đường cũng minh bạch, nhưng là ngọc bài đổi mệnh gì đó liền rất xa lạ. Đàm Duệ nhìn Duật Cửu Âm liếc mắt một cái, sau đó cùng những người khác giải thích, áo lạnh tiết các ngươi đều rất quen thuộc, tuy rằng các nơi tập tục cùng cách nói đều có chút bất đồng. Nhưng đại khái hiến tế phương thức liền như vậy mấy cái. Chính là trong đó có một cái kêu Minh Thành huyện địa phương lại cùng mặt khác hương trấn bất. Đồng, Minh Thành huyện. Hiện tại không có cái này địa phương a, Tử Vọng biết nhiều một ít. Phản ứng đầu tiên chính là chưa từng nghe qua, nhưng thật ra lão đại ngây ngẩn cả người, cùng lão tam liếc nhau, này không phải thời cổ quỷ thành sao, nghe nói nơi đó ra một cái mưu nghịch văn Trạng Nguyên, cùng một cái giết người thành tánh võ Trạng Nguyên, hoàng đế giận dữ, liền đem một cái huyện thành đều cấp tội liên đới, ngọa tào. Tội liên đới toàn bộ huyện thành, này cũng quá khoa trương đi. Thì Dương nhịn không được táp lưỡi. Người nếu là biết bọn họ vì cái gì bị tàn sát hàng loạt dân trong thành. Liền không cảm thấy khoa trương. Đàm Duệ thở dài. Về Minh Thành huyện chuyện này ta cũng là phiên trong nhà sách cổ thời điểm nhìn đến. Bên trong nói, Minh Thành huyện về áo lạnh tiết có cái đặc biệt nghe đồn. Nghe nói nhà ai cha mẹ cảm thấy hài tử không đủ ưu tú. Liền ở áo lạnh tiết thời điểm mang theo hài tử đi ngã tư đường. Kêu hài tử chính mình lưu tại nơi đó hóa vàng mã. Đồng thời chuẩn bị tốt tinh xảo quần áo. Quần áo muốn trước hết thiêu. Bởi vì chờ tiền giấy đều thiêu xong về sau. Hài tử trên người nếu là xuất hiện ban đầu thiêu hủy quần áo. Liền đại biểu cho bọn họ có thể đổi trở về một cái bọn họ thành tâm sở cầu, nói hưu nói vượn đi. Lão nhị cái thứ nhất cảm thấy không tin, nhưng phản bác mới vừa ra khỏi miệng, hắn liền nghĩ đến Lương Lượng trên người diễn phục, còn có Ngô Thiên Nhân trong miệng nói sườn xám ni, tức khắc cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Mà Đàm Duệ nói còn chưa nói xong, nghe nói năm đó Minh Thành huyện liên tiếp ra 5-6 cái thiếu niên Trạng Nguyên. Văn võ đều có, nhưng là đáng tiếc chính là... Cơ hồ mỗi một cái đều ở 30 tuổi tiền đồ chính vượng thời điểm liền chết non. Cho nên lúc ấy liền có người đồn đãi, nói Minh Thành huyện người có phải hay không có cái gì tổ truyền chứng bệnh. Nếu không vì sao sớm tuệ đều mệnh đoàn, cho nên là thật có thể đổi. Lão nhị hoàn toàn mộng bức, đương nhiên có thể, nhưng đổi trở về chính là cái gì liền không được biết rồi, Duật Cửu Âm này một câu. Làm mọi người sau lưng đều nổi lên hàn ý, cũng không phải là sao, thiên tài đích xác rất nhiều, nhưng liên tục ra 5-6 cái thiếu niên Trạng Nguyên, này quỷ dị liền không phải một chút, ai biết những cái đó niên thiếu thành danh rốt cuộc đều là thứ gì đâu. Nhưng bọn hắn như thế nào đổi a? Ngọc bài, kia ngọc bài thượng có cái đặc thù trận pháp, nhưng là cụ thể sách cổ thượng không viết. Cho nên ta cũng không rõ ràng lắm Money, Đàm Duệ trả lời bọn họ vấn đề. Tiếp theo lại đem đề tài mang về tới rồi Minh Thành huyện thượng. Liền như vậy, Minh Thành huyện yên lặng rất dài một đoạn thời gian, nhưng lại qua một trận, đột nhiên lại có thiếu niên thiên tài xuất hiện. Nhưng là lúc này đây, một văn một võ hai cái thiên tài lại không có chết yểu. Thậm chí còn một cái làm văn tướng, một cái làm tướng quân. Nhưng là vi diệu chính là, bọn họ ly từ ra tới lúc sau, liền không còn có hồi quá quê nhà, thậm chí liền nhắc tới đều thập phần kiêng kỵ, chỉ có thể nói rượu sau hỏng việc. Kia tướng quân uống say, chính mình nói một cái bí văn, hắn nói hắn căn bản là không phải Minh Thành huyện người. Sinh thời là ai ai nhà ai con vợ lẽ, sau khi chết không có luân hồi, mà là bị chiêu đến một cái tiểu hài tử trên người. Sau lại hắn liền đơn giản dùng đứa nhỏ này thân thể hoàn thành chính mình tiền sinh tiếc nuối. Kia tướng quân tự bạo. Đúng vậy, Đàm Duệ gật đầu. Bình thường tới nói, tướng quân như vậy lời say là sẽ không bị thật sự. Nhưng khi đó hoàng đế đang nghi, nghe nói qua lúc sau, liền tìm người đi điều tra. Một cha không quan trọng, thật đúng là cha ra như vậy một người, cùng tướng quân cùng thôn cái kia Văn Tương nhiều thông minh. Lập tức minh bạch việc lớn không tốt, muốn bố cục thoát thân, nhưng là hoàng đế tốc độ xa so với hắn kế hoạch muốn mau. Cuối cùng thất bại trong gang tấc, hoàng đế sợ bọn họ là yêu quái. Không, là vì trường sinh bất lão, đã chết còn có thể tại mặt khác tuổi trẻ thân thể thượng trọng sinh. Này đối với già nua thà có được tối cao quyền lực hoàng đế tới nói là nhất trí mạng dụ hoặc lần. Này nói tiếp chính là giật cửu âm, ta nghe sư phụ ta giảng quá Minh Thành huyện sự, lúc ấy hoàng đế phái người đi tra, đang đợi đến bí mật lúc sau, liền đem sở hữu tương quan người đều tìm cái mưu phản tội danh giết chết. Đây cũng là Minh Thành huyện biến mất cuối cùng nguyên nhân, kia sau lại hoàng đế thành công sao? Sao có thể thành công? Minh Thành huyện chính mình đổi đi cũng không biết là thứ gì. Đến nỗi kia hoàng đế, cũng không biết áo lạnh tiết cái này mấu chốt thời kỳ. Tùy tiện tìm cái ngày lành tháng tốt liền thay đổi mệnh. Cuối cùng ngược lại đi đời nhà ma kia ruột ca ngươi là hoài nghi Ngô Thiên Nhân biết chuyện này. Lão Tam đầu óc xoay chuyển mau, lập tức liền đem hai cái án tử liền ở cùng nhau. Đúng vậy, ruột cửu âm gật đầu, ta hoài nghi Ngô Thiên Nhân ít nhất là nhận thức kia cái ngọc bài. Ngô Thiên Nhân mẫu thân là nhà khảo cổ học, ta nhớ rõ lúc trước Minh Thành huyện di chỉ chính là khảo cổ đội phát hiện. Nhưng là sau lại, kia chỉ khảo cổ đội liền mặc danh mất tích, nhưng là Ngô Thiên Nhân mẫu thân cũng không ở bên. Trong, Dung Tình sớm tại nhắc tới Minh Thành huyện thời điểm đã kêu người đi tra. Liền tính không ở cũng khẳng định thoát không được quan hệ, ruột cửu âm duỗi tay từ trong túi lấy ra một quả đồng tiền ở Dung Tình trước mắt chợt lóe mà qua. Dung Dung, ngươi nhìn ra được đây là cái gì niên đại sao? Hình như là Tần, Dung Tình không quá xác định, hắn căn bản không có nhìn đến ruột cửu âm cầm cái gì. Chỉ là bằng ấn tượng nhớ rõ ruột cửu âm thường dùng đồng tiền là Tần triều đồ vật. Ruột cửu âm lại lắc đầu, phóng tới Dung Tình trong tay, thanh mặt, sau đó tiếp theo đối tử vọng mấy cái giải thích. Dung Dung là phương diện này người thạo nghề, liền như vậy nhoáng lên công phu hắn cũng không nhất định có thể thấy rõ ràng. Kia Ngô Thiên Nhân là thấy thế nào thấy, còn biết ngọc bài mặt trên thấm huyết điểm tử, trừ phi hắn cũng có một khối. Lão Tam bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, ruột cửu âm tán thưởng nhìn Lão Tam liếc mắt một cái. Sau đó hỏi Dung Tình, Ngô Thiên Nhân bên kia có người nhìn chằm chằm sao? Có, Dung Tình gật gật đầu, ta người vẫn luôn đi theo, bất quá Ngô Thiên Nhân ở ngươi này đi rồi lúc sau. Liền đi hắn ông ngoại trước kia lưu lại nhà cũ trụ hạ, chúng ta đi gặp hắn, ruột ca ngươi là có. Ý tứ gì, tử vọng cảm thấy chính mình có điểm theo không kịp, đến nỗi lão nhị càng là đã sớm nghe thiên thư, bất quá lúc này đây, nhưng thật ra lão đại trước phản ứng lại đây. Ruột ca, ý của ngươi là không phải nói Ngô Thiên Nhân khả năng biết lương lượng tính toán. Ân, ta hoài nghi hắn không chỉ là biết, thậm chí có khả năng lương lượng chính là từ hắn nơi đó biết ngọc bài cách dùng. Các ngươi đừng quên, lương lượng bà ngoại bệnh nặng, lương lượng mẫu thân thân thể không tốt, nhưng lương lượng ra lại không có tiền, chẳng lẽ Ngô Thiên Nhân nói cho lương lượng đổi mệnh? Biện pháp kia bọn họ muốn tìm ai đi đổi mệnh a? Lương lượng tìm ai? Ngô Thiên Nhân khẳng định không biết, bao gồm hắn căn bản không nghĩ tiếp lương lượng điện thoại. Nhưng là cuối cùng vẫn là tiếp, hơn nữa còn đáp ứng mượn xe, này đều không phải cái gì xuất phát từ nghĩa khí, là xuất phát từ lương tâm bất an, đúng lúc này. Dung Tình di động vang lên, Ngô Thiên Nhân từ trong nhà đi ra ngoài, đi. Chúng ta cũng đi, ruột cửu âm đem mấy cái tiểu nhân lưu lại. Chính mình đi theo Dung Tình đi ra ngoài, nhưng lúc này đây, tử vọng lại không biết vì cái gì đi theo phía sau bọn họ. Ruột cửu âm nhìn hắn một cái, ngầm đồng ý hắn theo đuôi, dọc theo đường đi, xe càng đi càng thiên, tử vọng có chút nôn nóng hỏi một câu, đây là muốn đi đâu, tài xế cũng không thể hiểu được. Nhìn không ra tới. Chỉ có thể trước đi theo định vị đi, ruột cửu âm nhìn ra tử vọng khẩn trương. cố ý nói giỡn hỏi tài xế. Thật không biết vẫn là giả không biết a. Nhưng đừng là tưởng đem chúng ta bán đi. Biên nói, ruột cừu âm biên ôm Dung Tình. Dung Dung làm sao bây giờ? Người tài xế giấu giếm dã tâm ni tài xế nghe được thẳng nhạc. Dung Tình bất đắc dĩ. Vậy trước làm hắn bán đi Từ Vọng. Rốt cuộc Từ Vọng nhất béo đáng giá nhất ngọa tào. Cái gì kêu hắn nhất béo đáng giá nhất? Bán thịt heo sao? Từ Vọng tức khắc vô ngữ. Nhưng nhìn một vòng, cùng ruột cừu âm còn có Dung Tình so sánh với. Hắn thật đúng là chính là nhất béo. Cũng rất là tâm mệt. Liền như vậy nháo, không khí hảo rất nhiều. Từ Vọng cũng dần dần thả lỏng lại. Kỳ thật lại nói tiếp, Từ Vọng sẽ đi theo tới. Chủ yếu là tưởng cùng ruột cừu âm nói lời xin lỗi. Phía trước ruột cừu âm thu lưu Ngô Thiên Nhân. Từ Vọng vẫn luôn cảm thấy trong lòng có ngật đáp, hiện tại phát hiện ruột cừu âm là có nguyên nhân liền rất tưởng cùng ruột cừu âm nói tiếng thực xin lỗi, nhưng câu này thực xin lỗi, vẫn luôn chờ bọn họ tới rồi địa phương, đều không có tìm được nói ra cơ hội, là một cái làm tất cả mọi người không thể tưởng được địa phương, là một cái phá bỏ và di rời đến một nửa nhà trệt khu, nơi nơi đều là lạn gạch toái ngói. Thỉnh thoảng còn hỗn tạp không ít chuyển nhà khi vứt bỏ sinh hoạt rác rưởi. Tuy rằng không ít phòng ở còn lập, nhưng cũng đều là lung lay sắp đổ. Ngô Thiên Nhân tới loại địa phương này rốt cuộc muốn làm cái gì? Từ Vọng nghĩ trăm lần cũng không ra, mà Dung Tình người cũng đi theo ra tới. Đại thiếu, nơi này thực quỷ dị. Chúng ta người theo tới cửa lúc sau liền không có lại đi vào ân. Chính chúng ta đi vào, Dung Tình không có khó xử bọn họ. Ruột cừu âm kêu Từ Vọng theo sau lưng mình, sau đó khom lưng xem Dung Tình, bối vẫn là ôm, ruột cừu âm hài hước chớp chớp mắt, nơi này một mảnh hỗn độn, Dung Tình xe lăn đến vô pháp đi vào, Dung Tình thở dài, thuận thế bò đến ruột cừu âm trên lưng, ôm cổ hắn, chỉ cảm thấy chính mình chân thật là quá chậm trễ sự. Liền như thế nào? Vài người hướng trong đi, nhưng mà khi bọn hắn đi đến Ngô Thiên Nhân ngoài cửa thời điểm, lại nhìn đến thập phần kinh tủng một màn, cũ nát nhà trệt, Ngô Thiên Nhân ngã vào vũng máu chung, đầu gối đi xuống tất cả đều là sâm sâm bạch cốt. Đến nỗi góc tường trên giường, còn lại là buộc hai cái khẩu mắt nghiêng lệch nữ nhân. Các nàng trên người đều ăn mặc giống nhau như đúc sườn xám ni vạt áo chỗ có bị đao xé rách khóa. Miệng vỡ, đến nỗi các nàng trong tay cầm, còn lại là mới mẻ huyết nhục, liền như vậy liền ở bên miệng một ngụm ăn. Tê, Từ Vọng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy dạ dày phản toan, mà ruột cừu âm lại cõng Dung Tình trực tiếp vào nhà. Hắn trước nhìn nhìn Ngô Thiên Nhân, phát hiện hắn tuy rằng còn có hô hấp, nhưng ba hồn bảy phách lại đều đã tán loạn. Chỉ có thể nói là tự thực hậu quả xấu, đến nỗi trên giường hai nữ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là Lương Lượng mẫu thân cùng bà ngoại, trầm khuôn mặt đánh ra hai chương lá bùa, hai nữ nhân trên người sườn xám nháy mắt đốt thành cho tẫn. Tiếp theo nùng liệt thi xú vị cũng tán loạn mở ra. Ruột cừu âm nhìn chằm chằm Ngô Thiên Nhân thân thể nhìn, lại thở dài. Hắn trên lưng Dung Tình duỗi tay chặn hắn đôi mắt, người cứu hắn hai lần, cũng cho cảnh cáo, là chính hắn tìm đường chết. Chín âm, này không phải ngươi sai, Dung Tình thanh âm vang ở ruột cừu âm bên tai phá lệ ôn nhu. Nhưng rốt cuộc vẫn là chết người, ruột cừu âm không nói chuyện, mặt lại không tự chủ được hướng Dung Tình lòng bàn tay chôn chôn. Ta cùng chín âm đi về trước, nơi này ngươi gọi người thu thập. Kế tiếp đem điều tra kết quả chia ta liền hảo, Dung Tình đối cùng lại đây thuộc hạ dặn dò hai câu. Sau đó lại tại ruột chín âm bên tai nhỏ giọng nói một câu cái gì. Ân, ruột cừu âm lên tiếng, xoay người mang theo Dung Tình đường cũ phản hồi, nói đến cũng diệu, trong lúc này, Dung Tình tay vẫn luôn không có từ ruột cừu âm trước mắt lấy ra. Nhưng ruột cừu âm bước chân vẫn như cũ thực ổn. Tựa như tầm mắt cũng không có bị che đậy giống nhau. Từ Vọng cảm thấy thực mới lạ, nhìn nhiều vài lần, bất quá e ngại không khí, cuối cùng hắn vẫn là không có điểm ra tới. Có Dung Tình ở, Duật Cửu Âm cảm xúc hồi phục thật sự mau. Tới rồi trên xe lúc sau liền biến hảo lên, lại khôi phục ngày thường bộ dáng. Chờ bọn họ tới rồi nhà ma thời điểm, Duật Cửu Âm giống như đã hoàn toàn không thèm để ý mới vừa rồi cảnh tượng. Nhưng Dung Tình vẫn là không yên tâm chính hắn mang theo. Kêu Từ Vọng xuống xe, nói chính mình cùng Duật Cửu Âm còn có việc nhi. Ân, thấy Duật Cửu Âm không có dị nghị, Từ Vọng ngoan ngoãn xuống xe. Ở lâm quan cửa xe thời điểm, hắn đột nhiên đối Duật Cửu Âm nói một câu, Duật ca thực xin lỗi. Là ta hiểu lầm đi, sau đó mới chạy đi. Duật Cửu Âm đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hiểu được Từ Vọng là ở vì này trước hiểu lầm xin lỗi. Ngươi xem người ánh mắt không tồi, đều là hảo hài tử, Dung Tình vỗ vỗ Duật Cửu Âm bả vai. Là khá tốt, Duật Cửu Âm cười ôm Dung Tình. Nếu không ta như thế nào liền coi trọng ngươi đâu? Dung Dung, ngươi lưu lại ta rốt cuộc chuyện gì? Dung Tình trầm mặc một hồi, chậm rãi nói đến, Chín Âm, ngươi nguyện ý cùng ta đi Uông Gia một chuyến sao? Ngoặc kép, hết chương.